Y Tiên Thiểu, chương 1662, thu hoạch lần nữa, 2, gocchuyenaudio.com, đương nhiên, trừ những máu huyết của tu sĩ ra, rất nhiều hài cốt tu sĩ cũng là như thế. Sau khi tuyên cổ chiến trường hấp thu những thứ này, toàn bộ chỗ tốt đều tập trung vào không gian ẩn mật, đây là không gian bí mật khác của tuyên cổ chiến trường, nếu như không phải bởi vì người Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông lúc trước thúc giục tuyên cổ chiến trường, khiến cho không gian này lưu lại dấu vết. Bằng không tùy qua cũng không thể cảm giác được không gian che giấu này tồn tại. Rễ cây hồng mông thụ đã dò xét ra khe hở của không gian này, tùy qua lập tức phá vỡ thổ địa tuyên cổ chiến trường sau đó tiến tới không gian đó. Sau khi lẻn vào sâu ngàn trượng, rốt cuộc tùy qua có phát hiện. Trong mặt đất sâu ngàn trượng tồn tại một đồ vật màu đen, nhìn qua giống như hắc khí, nhưng trên thực tế đây chính là không gian thần bí khác của tuyên cổ chiến trường. Tùy qua thử dùng thần niệm quét qua, mặc cho thần niệm hắn dò xét thế nào cũng không cách nào nhìn trộm được đồ vật bên trong, xem ra nếu không phải rễ cây hồng mông thụ phát hiện thứ này tồn tại, chỉ sợ tùy qua cũng rất khó phát hiện. Tùy qua mang rễ cây hồng mông thụ vươn vào trong hắc khí này, lập tức bảo tàng ẩn nấp trong không gian đều nhất nhất hiện ra trước mặt tùy qua. Vô số hài cốt tu sĩ, vô số nhân nguyên đan hình người hoặc chưa thành hình người, vô số máu huyết và pháp bảo của tu sĩ. Nơi này quả nhiên che giấu bảo tàng vô tận. Nhưng mà rất nhanh tùy qua đã phát hiện ra một đám hắc khí thật nhỏ này, xem ra bởi vì tuyên cổ chiến trường đã có người thúc giục cho nên không gian ẩn nấp này mới hiện ra. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần chiến trường tuyên cổ bị thúc giục, không gian ẩn nấp sẽ xuất hiện, bởi vì thời điểm tuyên cổ chiến trường bị thúc giục thì ý nghĩa chủ nhân của nó đã trở về, cho nên không gian ẩn nấp mở ra, bảo tàng cũng hiện ra. Hồng mông tử khí, thu cho ta, tùy qua khẽ quát một tiếng, trực tiếp dùng hồng mông tử khí cuốn lấy đồ vật bên trong. Hồng mông tử khí quả nhiên lợi hại, hồng mông tử khí xâm nhập vào bên trong, đồ vật bên trong bị quét sạch không còn. Thời điểm tùy qua quét sạch đồ vật thì hắc khí cũng biến mất, không gian triệt để khép kín. Tốt, tùy qua kiểm tra thu hoạch một chút, nhịn không được kêu một tiếng tốt, trong đó có không ít đồ tốt, hôm nay tất cả đều quy về hắn. Nếu như người Côn Lôn Tông biết rõ đồ tốt bị tùy qua quét sạch chỉ sợ sẽ tức giận thổ huyết. Bên ngoài không gian ẩn nấp tuyên cổ chiến trường không còn thứ đồ tốt gì cả. Nhưng mà tùy qua nghĩ lại cũng thoải mái, nếu như nơi này quả thật có nhiều thứ tốt chỉ sợ sớm đã khiến cho tu sĩ thất la giới chú ý, làm gì tới phiên hắn thu hết. Huống chi đồ vật trong không gian ẩn nấp đã bị tùy qua thu sạch sẽ. Sau đó tùy qua rời khỏi tuyên cổ chiến trường, bắt đầu tiếp tục thúc đẩy hồng mông thụ cùng sinh mệnh chi thụ. Nếu muốn dùng thất la giới trở thành bàn đạp phản công thế giới loài người thì tùy qua phải khống chế thất la giới trong tay của mình, như vậy đương nhiên hắn sẽ giám sát và điều khiển ngầm thất la giới, mà hồng mông thụ chính là máy giám thị tốt nhất, chỉ cần rễ cây hồng mông thụ kéo dài ra cả thất la giới, hắn có thể biết rõ tất cả tình huống của thất la giới. Lúc này tùy qua thông qua rễ cây hồng mông thụ đã nắm rõ tình huống của năm đại tông môn tiến công Thiên Hoàng Đạo Tông và Côn Lôn Tông. Sơn môn Côn Lôn Tông đã biến mất, tùy gocchuyenaudio.com, qua dùng thần niệm cẩn thận siêu tầm một phen, xác thực sơn môn Côn Lôn Tông biến mất, hơn nữa là biến mất triệt để. Tùy qua không cần suy đoán Côn Lôn Tông đi đâu, bởi vì hắn biết rõ Côn Lôn Tông khẳng định đã rời khỏi thất la giới. Thỏ khôn có ba hang, người Côn Lôn Tông giàu hoạt đa đoan, chỉ sợ chỗ tránh nạn của bọn họ không quy có thất la giới, khẳng định còn có nơi khác. Huống chi sau lưng bọn họ là tiên giới, Côn Lôn Tông không có khả năng bị tiêu diệt triệt để nhanh như thế. Đi cũng tốt, tùy qua thì thào tự nói, đã biết rõ Côn Lôn Tông khó có thể diệt môn, như vậy bọn họ lựa chọn rời khỏi, đối với tùy qua mà nói cũng là chuyện tốt, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao cũng là báo thù, lúc này làm cho Côn Lôn Tông tổn thương thê thảm cũng tốt. Sơn môn Thiên Hoàng Đạo Tông cũng không dễ bị công phá như vậy, bởi vì tùy qua biết rõ Thiên Hoàng Đạo Tông còn có nhiều tán tiên tồn tại. Mặt khác thế giới mặt sau thất la giới còn có không ít người của Thiên Hoàng Đạo Tông, bình thường bọn họ có thể mặc kệ chuyện của Thiên Hoàng Đạo Tông, nhưng mà nếu như Thiên Hoàng Đạo Tông sắp bị diệt môn, những người này khẳng định không thể thờ ơ. Thắng bại vẫn khó đoán trước, tùy qua cũng không muốn đoán trước cái gì, cho nên hắn quay về Vương Triều Tần Hán. Trải qua trận chiến này, năm đại tông môn cùng Thiên Hoàng Đạo Tông cũng hao tổn nguyên khí, Vương Triều quật khởi đã là chuyện tất nhiên, mà Vương Triều Tần Hán đi đầu một bước, hơn nữa đại quân đánh dẹp uy danh tứ hải, cho nên tùy qua tin tưởng, Vương Triều Tần Hán tất nhiên sẽ thuận lợi càn quét Vương Triều khác thành tựu đế nghiệp. Hồ Thiên Hành tuân theo lệnh của tùy qua mở rộng đại quân đánh dẹp, hơn nữa có rất nhiều tiểu tông môn tán tu mộ danh mà đến, gia nhập dưới cờ đại quân đánh dẹp, chuyện này làm cho đại quân Vương Triều Tần Hán thanh danh và thực lực tăng lên nhiều, thế cho nên những nơi đại quân đánh dẹp đi qua chẳng khác gì gió thu cuốn lá vàng, không người dám tranh phong. Nửa năm sau, vương triều Tần Hán đã có được nửa Giang Sơn Thất La Giới. Mà thời điểm này Thiên Hoàng Đạo Tông cùng năm đại tông môn đã chiến đấu tới khâu cuối cùng. Chiến đấu kết cục rất thảm thiết, năm đại tông môn tuy thắng lợi nhưng lại trả giá thê thảm đau đớn, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Mặt khác sơn môn Thiên Hoàng Đạo Tông tuy bị công phá, vô số tu sĩ bị chém giết nhưng mà dư nghiệt Thiên Hoàng Đạo Tông vẫn trải rộng cả Thất La Giới, cho nên người năm đại tông môn bị không ít phiền toái. Cùng lúc đó vương triều Tần Hán có được nửa Giang Sơn của Thất La Giới thì người năm đại tông môn mới ý thức được nuôi hổ gây họa, ý thức được vương triều Tần Hán đã thành uy hiếp mới của bọn họ. Nhất là người Thiên Thai Tông càng vô cùng tức giận, bọn họ không thể dễ dàng tha thứ cho vương triều dưới chân bọn họ lại bình khởi bình tọa với mình, cho nên người Thiên Thai Tông làm ra quyết định vô cùng ngu xuẩn, mà quyết định này cuối cùng làm cho Thiên Thai Tông bị diệt. Thiên Thai Tông có thể bị chiến thắng Thiên Hoàng Đạo Tông làm choáng váng đầu óc, cho nên Thiên Thai Tông tông chủ Đằng Nguyên Thường và các cường giả trong tông bày mưu đặt kế tuyên bố hiệu lệnh số 1 của Thiên Thai Tông. Đúng vậy, là hiệu lệnh. Thiên Thai Tông vẫn cho rằng vương triều Tần Hán chỉ là vương triều nô bộc của bọn họ. Cách chương.